Cực phẩm thần y, chương 2115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2115. Trần Gia Bảo không dừng lại chút nào. Thừa dịp ba đạo trảm nhân kiếm còn chưa bị Sầm Khiếu uy bá đao ngăn cản, Thất Tinh Bảo kiếm trong tay lần thứ hai ngưng tụ thành trảm nhân kiếm, phóng người xông về phía Sầm Khiếu uy. Tổng cộng có 4 đạo trảm nhân kiếm, mọi người hơi biến sắc. Ba đạo trảm nhân kiếm đã khiến Sầm Khiếu Uy có chút luống cuống tay chân. Hiện tại 4 đạo đồng loạt xuất hiện, vậy còn được nữa sao? Quả nhiên, Sầm Khiếu Uy vừa hai tay vung đao chém vỡ 2 đạo trảm nhân kiếm, đang chuẩn bị đánh vỡ nát đạo trảm nhân kiếm thứ 3. Trần Gia Bảo đã lặng lẽ vọt tới trước mặt Sầm Khiếu Uy, giơ kiếm đâm về phía sau tim Sầm Khiếu Uy. Cùng đạo trảm nhân kiếm thứ 3 chém tới trước sau, Sầm Khiếu Uy cũng không nghĩ tới Trần Gia Bảo thi triển 3 đạo trảm nhân kiếm, lại có thể lần nữa ngưng tụ ra trảm nhân kiếm tiến công. Không vội vàng đề phòng nhất thời luống cuống tay chân, cũng không kịp ứng phó đạo trảm nhân kiếm thứ 3. Vội vàng đạp chân phải, phóng người né tránh sang bên cạnh. Trốn thoát được hay sao? Trần Gia Bảo khẽ quát, tâm niệm động. Một kiếm vung ra, lại là 3 đạo trảm nhân kiếm xuyên không xuất ra, gắt gao đuổi theo Sầm Khiếu Uy, mà chính anh thì cầm kiếm gắt gao đi theo phía sau. Trong tay cũng đồng thời ngưng tụ ra trảm nhân kiếm, tốc độ cực nhanh, giống như lôi đình, mọi người đồng loạt khiếp sợ. Khoảng thời gian ngắn như vậy, Trần Gia Bảo lại có thể liên tiếp thi triển ra trảm nhân kiếm. Mẹ kiếp, chẳng lẽ trảm nhân kiếm là bắp cải lớn? Không cần nội kình cường đại làm chống đỡ sao? Vũ Vô Song nhìn thấy thần sắc khiếp sợ của mọi người xung quanh, nhất thời đắc ý nở nụ cười. Lúc trước ở núi Vụ Ẩn, Trần Gia Bảo dựa vào chiêu này, một người mà đấu với rất nhiều cường giả truyền kỳ, thậm chí còn chém chết cả Sầm Giang Hải. Hiện tại đối thủ chỉ có một mình Sầm Khiếu Uy mà thôi. Sầm Khiếu Uy rơi vào thế hạ phong cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, Trần Gia Bảo liên tiếp thi triển ra nhiều trảm nhân kiếm như vậy, anh ta cũng không biết làm thế nào để làm được như thế. Dù sao cái này hoàn toàn không phù hợp với ý thức chung của giới võ thuật. Nếu như để cho anh ta biết sau khi Trần Gia Bảo vận chuyển cực ý tiên quyết, có thể từ không trung ngưng tụ ra 2 đạo trảm nhân kiếm tiến hành công kích, căn bản không cần hao phí bao nhiêu chân nguyên, phỏng chừng còn khiếp sợ hơn so với người chung quanh. Trong sân, thần sắc Sầm Khiếu Uy biến sắc, anh ta vốn đã mất đi tiên cơ, đối mặt với 3 đạo trảm nhân kiếm chạy nhanh tới, càng thêm luống cuống tay chân càng loạn, miễn cưỡng nhắc tới một ngụm chân nguyên, vung đao lăng không chém qua. 2 đạo trảm nhân kiếm bị đao cương của anh bổ trúng, tiêu tán giữa không trung. Nhưng đạo trảm nhân kiếm thứ 3 lại xuyên qua đao cương, ép gần tới Sầm Khiếu Uy. Sắc mặt Sầm Khiếu Uy lại biến đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, chân trái mượn lực, thân hình nhất thời né tránh bên phải, khó có thể tránh được đạo trảm nhân kiếm thứ 3. Đột nhiên, ánh sét màu đỏ trước mắt anh ta chợt lóe. Trần Gia Bảo đã phóng người cầm kiếm, đâm vào tim Sầm Khiếu Uy. Uy thế sắc bén, có thể so sánh với một tia chớp màu đỏ. Sầm Khiếu Uy liên tiếp lóe lên quá nhiều trảm nhân kiếm, đã hao phí toàn lực, làm sao còn có thể tránh được một kiếm đoạt mệnh của Trần Gia Bảo. Lùi lại cũng không thể lùi lại, tránh cũng không thể tránh được. Mọi người nhao nhao biến sắc. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo sẽ trở thành người thắng trận quyết chiến này? Trong sân, mắt thấy Sầm Khiếu Uy sắp chôn mình dưới kiếm của Trần Gia Bảo, thời khắc nguy cấp, Sầm Khiếu Uy mạnh mẽ nâng thêm một ngụm chân nguyên, thân thể mạnh mẽ bù đắp vài cm về phía bên trái, tránh được điểm hại. Phụt một tiếng, trảm nhân kiếm từ ngực phải Sầm Khiếu Uy xuyên thấu qua, máu tươi vì nó mà văng tung tóe. Cách chương.